Nông Kiều có phúc, chương 34, định giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Yến Tử còn nói, thời điểm ta xây phòng hoàng kim thích ăn lá cây yến trầm hương, nước miếng và lá cây chảy ra liền hình thành lục tổ yến. Một cái phòng hoàng kim xây thật lớn chủ yếu tốn 1-20 năm, thời gian lâu như vậy cũng chỉ có thể xây vừa được hai cái tổ yến. Phòng hoàng kim rất lạnh, nhất định phải lót tổ yến mới ấm áp. Cho nên, lục tổ yến là đệm giường của ta, là không thể tùy tiện đưa người khác. Ngẫu nhiên cầm ra một chút cũng chỉ là kéo một sợi ở trên tổ yến, mà không phải đều lấy hết cả tổ ra ngoài. 1-20 năm mới xây tổ yến, quả thật là bảo bối hiếm thấy. Không trách được là xanh lá cây, thì ra bên trong có lá cây. Còn có cây kia là trầm hương, còn gọi yến trầm hương. Những thứ này chờ về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Trần A Phúc lại hỏi, một sợi tổ yến có thể trị hết bệnh không? Kim Yến Tử nói, đừng nói một sợi, cho dù là nửa sợi cũng có thể cứu mệnh người đấy. A trời ạ, thật sự là đại phát tài rồi. Trần A Phúc vội vàng cười ngọt ngào nói, quá tốt, Kim Bảo Nhi liền đi kéo một sợi đi. Kim Yến Tử đang đứng ở trong lòng tay trái Trần A Phúc chớp mắt một cái liền không thấy nữa. Trần A Phúc cũng mặc niệm một tiếng, vào cũng theo vào không gian, nàng lại ngồi ở trên cây. Kim Yến Tử nói, ma ma vào phải hô tiến vào thì mới có thể đứng trên mặt đất. Nếu như chỉ kêu một chữ vào, vậy vào cũng chỉ có thể cưỡi trên tàng cây. Còn phiền toái như thế, Trần A Phúc trượt khỏi cây nói, được, lần sau sẽ làm. Kim Yến Tử bay vào một cái phòng hoàng kim, mổ tinh tế một sợi hương tổ yến ra. Trần A Phúc có một chút ghét bỏ, nói, Kim Bảo, mi quá keo kiệt rồi, sợi hương tổ yến này so với tóc tơ thô không được bao nhiêu, một chút như thế có tác dụng sao? Kim Yến Tử nói, lục tổ yến quá bổ, người có thể cốt thái hư ăn nhiều không chịu nổi. Một sợi này bỏ vào trong dược của ông ngoại nấu, về sau cách một tháng thì cầm một sợi bỏ vào trong dược nấu, chỉ cần ăn 6 lần, bệnh của ông liền sẽ khỏi hẳn. Lại cảnh cáo nói, lục tổ yến cực chân quý, ma ma vạn lần không được tùy tiện đánh chủ ý lên nó. Trần A Phúc đáp ứng tiếp nhận hương tổ yến, ngửi có một cỗ mùi thơm thanh nhã lâu dài, tương tự cùng mùi thơm trong không gian này. Cũng may là bỏ nó ở trong dược, nếu như nấu nước uống, còn không dễ giải thích mùi thơm của nó. Trước khi ra khỏi không gian, Trần A Phúc lại cầm lên hai bao vàng vụn và bảo thạch hỏi. Kim Bảo, những vật này không phải là trên cây, ma ma có thể đem ra ngoài bán không? Kim Yến Tử nhìn thoáng qua nói, vật này là vật liệu thừa ta xây nhà còn dư lại, ma ma muốn bán thì bán đi. Trần A Phúc cao hứng một trận, suy nghĩ một chút, vẫn đặt bọc nhỏ ở tại chỗ, nói. Muốn bán cũng phải mượn cớ mới được, cũng không thể ngã một cái thì nhặt được khối vàng, dễ dàng như vậy sẽ khiến người ta hoài nghi. Kim Yến Tử nói, ma ma, bệnh ngốc của người còn chưa hết đi, chỉ chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra, người để đại bảo ngã một cái, nhặt khối vàng không phải là được sao? Miệng hài tử gấu thật đáng ghét, lời hữu ích cũng nói được không đáng yêu. Nhưng mà bắt người tay ngắn, Trần A Phúc bị ép buộc cũng không có biện pháp. Ha ha cười nói, được tìm một cơ hội liền để đại bảo ngã một cái. Lại cầm lấy bao lá cây kia hỏi, lá cây này cũng là ta nhặt dưới mặt đất, có thể mang đi ra ngoài không? Vì sao còn dễ ngửi hơn nước hoa sa nen đời trước? Kim Yến Tử nhìn nàng giống như nhìn ngu ngốc một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chỉ coi nó như nước hoa. Phúc mụ, người cũng sắp làm ta tức chết rồi. Không được, ta phải nhanh chóng đi tìm Thất Thất và Hôi Hôi giải buồn. Nói xong, hắc quang chợt lóe liền không thấy đâu. Ý ở ngoài lời là lá cây này còn có tác dụng khác. Nó không nói rõ cho mình thì biết thế nào, hài tử gấu đích xác thật không kiên nhẫn, chờ về sau dụ dỗ nó cao hứng rồi lại hỏi. Trần A Phúc ra không gian đi đến phòng bếp, Vương Thị đang nấu thuốc liền thừa dịp bà không chú ý ném hương tổ yến vào trong bình thuốc. Vị thuốc mặc dù rất nồng, nhưng vẫn có một cỗ mùi thơm hình như có như không bắt đầu phiêu tán, ngửi thấy làm người ta sảng khoái tinh thần. Trần A Phúc lại đi hậu viện dụ dỗ Kim Yến Tử trước mang Thất Thất và Hôi Hôi về bên trong cánh rừng chơi, chờ về sau nhà mình xây phòng ở mới, lại mời chúng nó đến cư ngụ. Thanh âm chúng nó quá lớn, cho dù ở hậu viện cũng có thể truyền vào trong nhà. Thanh âm này người bình thường nghe đều hoảng hốt, huống chi Trần Danh là bệnh nhân. Thất Thất và Hôi Hôi còn không muốn đi, cứ vây quanh Trần A Phúc gọi. Nương, thanh âm giống như Trần Đại Bảo, manh đến không chịu nổi. Kim Yến Tử nỉ non cùng chúng nó một trận mới lưu luyến không rời bay đi. Một sợi hương tổ yến kia thật có tác dụng, buổi chiều Trần Danh liền tốt lên chút ít, tinh thần rõ ràng còn tốt hơn ngày xưa, hò khan cũng ít đi rất nhiều, người một nhà cao hứng dị thường. Hai ngày sau Kim Yến Tử lại trở về, lần này nó lại dẫn theo ba con chim bói cá xinh đẹp trở về. Nó nói, đây là chim xinh đẹp nhất bên trong cánh rừng, tiếng kêu không lớn, cũng không thích gọi. Mấy con chim nhỏ thật xinh đẹp, màu sắc lông vũ của cả ba khác nhau, vốn diễm lệ lại rực rỡ, mỏ dài mà nhọn. Trần A Phúc biết rõ thời đại này thích chút vật nuôi nhỏ xinh, chim xinh đẹp như thế bị bắt thì đáng tiếc. Trời còn chưa sáng hẳn, thì vội để cho Kim Yến Tử đưa chúng nó về bên trong cánh rừng. Sau đó hơn 10 ngày, Kim Yến Tử lại mang chim trở về một lần, nói là chim ca sướng được tốt nhất. Tiếng kêu chúng nó quả thật là dễ nghe, uyển chuyển êm tai, quanh quẩn xa nhà 3 ngày. Nhưng thích hát ban đêm, hát đến Trần Danh thiếu chút nữa lại phát bệnh, vội vàng đuổi đi. Mặt khác nó còn mang qua 3 lượt đồ trang sức đeo tay bằng vàng về không gian. Có dù là tiền nhiều như thế, nó còn nói không đủ xây cái phòng ở còn phải tiếp tục trộm. Về sau Trần A Phúc mới biết được Kim Yến Tử nói cánh rừng, kỳ thật chính là chỗ sâu ở trong Hồng Lâm Sơn thuộc về dãy núi Yến Sơn, ở trong chỗ sâu ít ai lui tới. Nhưng mà Kim Yến Tử lợi hại như vậy, Trần A Phúc cũng không lo lắng an toàn của nó. Nhoáng một cái cuối cùng đến 18 tháng 6, người một nhà cố gắng thông qua làm ra 52 cái giỏ may vá, 8 cái túi may vá. Trần A Phúc đề nghị, giỏ may vá phân biệt nhỏ vừa lớn định giá là 70 văn, 80 văn, 90 văn. Cái đề nghị này Trần Danh và Vương Thị đều tiếp nhận, hợp lý, không tính quý. Chỉ cần là người có một ít tiền nhàn rỗi, đều mua được. Nàng lại đề nghị túi may vá tạm thời định 10 lượng bạc một cái. Thật sự giá cố định, nàng còn thật không dám định giá xa xỉ phẩm cao cấp nhất. Nàng thông qua mua bán lương thực tính toán qua giá trị bạc đại thuận chiều, 10 lượng bạc quy ra ở kiếp trước là 6.000 nhân dân tệ. Đời trước giai cấp tư sản dân tộc không thiếu người tốn hơn 6.000 đồng tiền mua một cái túi, nàng cũng từng mua qua 2 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này tương đối có dư, trừ biên quan ngẫu nhiên có chiến hỏa ra, dân chúng nhân dân đều an cư lạc nghiệp. Cũng có người giàu phú quý ném ngàn lượng bạc mua một chậu hoa lan hiếm hoặc là bức tranh thêu cao cấp nhất, 10 lượng bạc một cái túi may vá cao cấp nhất thêm khuy cải cách cộng thêm chú chó phim hoạt hình đầu tiên ra mắt hẳn là sẽ có người mua. Trần Danh vẫn còn có chút giật mình, chỉ một cái túi may vá quý như thế có thể có người mua sao? Trần A Phúc nói, bức tranh thêu tinh mỹ muốn bán vài chục lượng bạc thậm chí thượng ngàn lượng đâu. Cái túi may vá này, tinh xảo, đẹp mắt thực dụng, khuy cài lại càng tinh mỹ vô cùng, bán 10 lượng bạc không tính là đắt. Cái giá tiền này, không chỉ là bán túi may vá còn là thiết kế khuy cài. Nếu như các nàng khéo tay, nhìn ra cách làm khuy cài, về sau dùng loại khuy cài này may xiêm y càng đẹp mắt. Vương Thị cũng có chút do dự, nói, chúng ta là bán hàng rong, không phải là cửa hàng thêu. Ở bên trong cửa hàng thêu có lẽ có thể bán cái giá này, nhưng mà chúng ta... Nếu không, chúng ta lấy cái túi này bán cho cửa hàng thêu. Cách chương.